Thiên Cơ Diệu Thám, chương 26, chỉ cần người vui vẻ chắc chắn sẽ may mắn, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trong văn phòng đồn cảnh sát An Châu khí thế ngất trời, đám thám viên rất bận rộn, trải qua việc so sánh DNA. Cảnh sát đã chứng thực người chết bị lão hổ ăn thịt trong vườn động vật hoang dã. Chính là Nam Ngọc Long, vận động viên thể hình trước kia của An Châu, năm nay Nam Ngọc Long 45 tuổi, lúc này, Khổng Vượng đang giới thiệu về người bị hại. Chiều cao 1,69m, cân nặng 56kg, đã từng luyện thể hình, từng buôn bán thiết bị liên quan đến tập thể hình. Nhưng bởi vì việc kinh doanh không tốt cuối cùng đóng cửa, sau này còn từng lái máy xúc bởi vì thao tác trong lúc say rượu đã bị đuổi việc. Khoảng 4 năm trước bắt đầu làm việc buôn bán chó con, căn cứ vào việc thăm hỏi, Nam Ngọc Long là một người không quá hướng ngoại. Không có việc kết thù kết oán với người ta quá rõ rệt, mặc dù có thiếu nợ, nhưng trên cơ bản đã trả hết, không có khủng hoảng kinh tế. Còn có tình trạng hôn nhân Khổng Vượng lật đến trang tiếp theo, sau khi việc làm ăn thua lỗ, bởi vì thường xuyên say rượu, vợ hắn ta đã ly hôn với hắn ta. Bọn họ có một đứa con, năm nay đã lên cấp 3, vẫn đi theo vợ hắn ta, sau khi vợ của hắn ta ly hôn với hắn ta, đã gả cho một người nuôi thỏ. Không đẻ tiếp nữa, lão Lôi, Lý Tiểu Tiên hỏi thám viên béo, ngươi hỏi thăm vợ trước của Nam Ngọc Long, nàng ta nói thế nào, không có. Lôi Nhất Đình không chút suy nghĩ đã trả lời, ta đã hỏi thăm hai vợ chồng nhà họ, bọn họ đều nói, có quan hệ khá tốt với Nam Ngọc Long. Nam Ngọc Long chưa từng quên tiền sinh hoạt, hắn ta rất yêu thương hài tử, thường xuyên đưa nhi tử đi ra ngoài ăn xiên que gì đó. Nghe thấy câu trả lời của Lôi Nhất Đình, đám người không nhịn được bóp chán, hiển nhiên Lôi Nhất Đình không hỏi ra được tin tức có chút giá trị nào. Bọn họ cũng đã xác nhận, Nam Ngọc Long là người bán chó con, Lôi Nhất Đình tiếp tục giới thiệu. Thậm chí bọn họ biết Nam Ngọc Long đưa hàng đến cửa hàng thú cưng và quán cơm, còn có, bọn họ cũng tỏ vẻ. Xưa nay không hề biết Nam Ngọc Long và Lão Hổ có mối quan hệ thế nào, Phù Lý Tiểu Tiên thở ra một hơi, lại nhìn về phía Chu Đường. Ý là muốn Chu Đường nói đôi câu thế nhưng, lúc này Chu Đường lại đang nằm sấp ở trên bàn làm việc. Lười biếng kiểm tra điều gì đó ở trên máy vi tính, dường như cũng không chú ý đến tình tiết vụ án trước mắt. Vậy Tư Nhuế Lý Tiểu Tiên đành phải quay sang hỏi thám viên mỹ nữ kia, điều tra được hướng đi của những con chó đó không, tiên tỷ Tư Nhuế khó xử nói. Đâu có nhanh như vậy chứ, toàn bộ An Châu có tất cả 44 tổ chức thu nhận động vật, chúng ta còn đang loại trừ dần dần, hơn nữa. Mặc dù hung thủ mang theo một xe chó, nhưng chỉ cần lái đủ nhanh, trong vòng một đêm cũng có thể lái đến những thành phố khác tiên tỷ. Trừ Tuấn Đào nói thêm, bây giờ chúng ta còn chưa thể xác định thời gian cụ thể mà người kia đưa chó đi. Chúng ta vừa mới lấy được video theo dõi ở gần đó, bây giờ đang dốc hết sức xem xét, chỉ cần có thể tìm ra chiếc xe minibus kia của Nam Ngọc Long. Chúng ta sẽ có thể tiến hành truy tìm theo video, thế nhưng Trừ Tuấn Đào nhíu mày nói, ngay gần nhà Nam Ngọc Long có rất nhiều xưởng gia công nhỏ. Vì sợ điều tra, buổi đêm có rất nhiều xe đi qua lại, hơn nữa trên cơ bản đều là minibus, vì vậy, vẫn phải cho chúng ta chút thời gian nữa. Vậy đã hỏi thăm hàng xóm gần đó hay chưa, Lý Tiểu Tiên lo lắng hỏi, chó sẽ kêu, chẳng lẽ không có chút tiếng động nào sao? Không phải không kêu, Tư Nhuế nhíu mày nói, mà là cư dân ở gần đó đã thành thói quen, dù chó sủa dữ hơn nữa cũng không quan trọng, đúng, Trừ Tuấn Đào nói. Hỏi rất nhiều nhà, đều nói không để ý đấy, chậc chậc, Lý Tiểu Tiên dùng sức tạc lưỡi, hiển nhiên rất sốt ruột, tiên tỷ, ngươi đừng nóng này. Tư Nhuế nói, chỉ cần hung thủ thật sự đưa những con chó kia đến tổ chức thu nhận, vậy chúng ta chắc chắn có thể điều tra được. Chỉ sợ Lý Tiểu Tiên lắc đầu thở dài nói, hắn ta cũng không tặng chó cho người ta, chẳng may, hắn ta tự nuôi, vậy phải làm sao bây giờ? 20 con chó cũng không được tính là nhiều, chẳng may hắn ta tự thả chó thì sao, dù nhiều hơn 20 con chó, chỉ cần hắn ta không nói, ai biết chứ? Không sao, Tư Nhuế nói, vậy chúng ta điều tra tất cả mỗi một nhà có chó, nhất định có thể tìm ra được, đúng vậy, Khổng Vượng nói thêm. Lão Tạ kia từng nói, hắn ta có thể nhận ra trong 20 con chó kia có mấy loài chó đặc biệt, đến lúc đó, để hắn ta đến nhận một chút là được. Điều ta lo lắng là thời gian, Lý Tiểu Tiên nói, đội trưởng chỉ cho chúng ta thời gian 5 ngày, bây giờ đã qua gần 1 ngày rưỡi. Dù sao số người có hạn, nếu chúng ta điều tra từng nhà một, phải điều tra đến khi nào chứ, ha ha ha, thả lỏng một chút đi, lúc này. Cuối cùng Chu Đường đã nói chuyện, hắn đi đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng ấn vai Lý Tiểu Tiên xuống, khuyên nhủ. Hôm qua có một mỹ nữ từng nói với ta, chỉ cần người vui vẻ, chắc chắn sẽ may mắn, ầy, ngươi mặt mày ủ rột như thế. May mắn cũng không dám ghé thăm đâu, thôi đi, Lý Tiểu Tiên ngẩng đầu nói, ngươi còn đang trông cậy lão hổ tự mình báo cáo với ngươi sao? Ngươi là tổ trưởng, nếu là trước đây, ngươi không nóng nảy hơn ta sao, sao hôm nay vòng vo một hồi, lại an ủi ta hả, Đường ca, Đường ca. Lôi Nhất Đình trợn to mắt hỏi, có phải ngươi lại có ý tưởng tốt gì không, ha ha. Chu Đường khẽ cười một tiếng, nói với mọi người. Ta chỉ cảm thấy mọi người quá lo lắng, nào, đến đây, chúng ta chơi trò chơi đi, cái gì, oát, đám người ngạc nhiên. Tất cả đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn về phía Chu Đường, Đường ca, Lý Tiểu Tiên bĩu môi, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì, nào. Mọi người nhìn một chút, Chu Đường lắc cổ tay một cái, lại đột nhiên xuất hiện một bộ bài poker, sau đó, hắn rút lá bài ra, mặt sau hướng lên trên. Dùng cách 3 nhân 4, bày 12 lá bài ở trên bàn, gần đây ta cũng mới phát hiện ra ta lại có bản lĩnh đặc biệt, Chu Đường làm như thật nói với mọi người. Chờ chút nữa ta xoay người sang chỗ khác, người nào đó trong số các ngươi chỉ cần tùy tiện chỉ vào lá bài poker nào đó một chút, ta sẽ biết được. Ngươi chỉ vào lá bài nào, đừng làm loạn, Khổng Vượng xua tay nói, khoác lác không cần bản nháp, sao có thể như thế chứ, đại ca. Ngươi lại muốn làm gì nữa, Lý Tiểu Tiên bất đắc dĩ, Đường ca, đôi mắt tư nhuế sáng lên nói. Có phải ngươi lắp đặt tấm gương gì đó ở cơ quan không, người khác chỉ một cái, sao ngươi có thể biết được, nếu không trừ Tuấn Đào đoán. Trên lá bài poker này có bôi thứ gì đó, chỉ cần có người chạm vào một cái, ngươi có thể nhìn ra, được Chu Đường nói, nếu sợ ta gian lận. Vậy chờ chút nữa các ngươi che kín mắt của ta là được, còn có, lúc chỉ, không cần chạm vào lá bài poker, vậy là được rồi chứ. Chu Đường vừa nói như vậy, cả đám người đều bị khơi dậy lòng tò mò, hai mặt nhìn nhau, ở trong mắt mọi người. Chu Đường thật sự là người si nói mộng, căn bản không thể nào làm được, được Tư Nhuế nói đầu tiên, ta cũng không tin cái này. Nàng lấy một chiếc khăn lụa ở trong túi ra, nói muốn che kín mắt của Chu Đường, từ từ, Chu Đường chỉ vào bài poker nói, ta phải nói trước. Các ngươi chỉ có thể để một người chỉ, mỗi lần chỉ có thể chỉ một lá bài, tất cả đều chỉ, sẽ bị lộn xộn, được. Khổng Vượng chỉ Lý Tiểu Tiên, vậy để tiên tỷ chỉ đi, đám người chúng ta đến làm chứng, cứ vậy. Dưới sự giật dây của mọi người, Lý Tiểu Tiên không thể không ngồi xuống chính giữa bàn làm việc, thế nhưng, ngay lúc trò chơi sắp bắt đầu. Chu Đường lại nói, chờ một chút, các vị, nếu chơi trò chơi, dù thế nào cũng phải có phần thưởng chứ, nếu ta thật sự đoán đúng. Cũng phải có chút phần thưởng mới đúng chứ, cách chương.